Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Huyết Địa Cửa Vào. Giờ Tí, Độc Lâm bên trong sương mù dày đặc lượn lờ, giữa thiên địa một vùng tăm tối, gió núi hô hô thổi, phát ra quỷ khóc tiếng vang, hoặc là, Hắc Mai Huyết Địa liền muốn hiện thế nguyên nhân. Lúc này Độc Lâm hắc vụ phá lệ nồng, còn lộ ra thấu xương khí âm hàn. Trước một canh giờ, Lưu Ngọc liền theo Thanh Nhãn Đoàn thành viên tiến vào mảnh này Độc Lâm. Mọi người phân tán ra đến, giám thị Độc Lâm trung tâm cái này một khối lớn khu vực. Mặc dù Khương Sơn tử trạng, cực kỳ quỷ dị khiến người bất an, nhưng mọi người cũng không có vì vậy lòng sinh e ngại mà không dám vào rừng. Hắc Mai Huyết Địa cửa vào hiện thế thời gian giống như là giờ Tí ba khắc trước sau. Muốn ngay lập tức phát hiện cực kỳ khó khăn, do âm khí, khói độc, chướng khí hỗn hợp mà thành hắc mai, không chỉ có đối với linh thức có cực lớn áp chế, mà lại che cản ánh trăng, làm bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người ánh mắt giới hạn hơn 10 bước bên trong. Lưu Ngọc tu luyện có thông linh nhãn, tại loại này hắc mai bên trong ánh mắt so với thường nhân muốn xa bên trên không ít. Liền chân đạp thiểm hồng kiếm, trôi nổi tại Độc Lâm tầng trời thấp, giám thị phía dưới một mảnh không nhỏ khu vực. Đột nhiên, bên trái đằng trước trong sương mù dày đặc sáng lên một đoàn màu lam pháo hoa. Cực kỳ dễ thấy, Lưu Ngọc sắc mặt vui mừng, lập tức thúc đẩy thiểm hồng kiếm hướng bên kia tiến đến. Bởi vì đoàn kia pháo hoa là Thanh Nhãn Đoàn thành viên, phát hiện Hắc Mai Huyết Địa cửa vào phát ra tín hiệu. Khi Lưu Ngọc lúc chạy đến, phát hiện tại một khối cao đột cự thạch bên cạnh, đã tụ tập hơn 10 vị Thanh Nhãn Đoàn thành viên. Bọn hắn đang vây quanh một đoàn lóe ra hồng mang vòng xoáy. Đó chính là chậm rãi hình thành ở trong Hắc Mai Huyết Địa cửa vào. Lưu Ngọc lập tức rơi xuống cùng mọi người hội hợp, ngắm nhìn bốn phía phát hiện chỗ này cửa vào đổi mới. Cách tìm tới Khương Sơn thi thể địa điểm đến là rất gần. Không lâu càng ngày càng nhiều người hướng bên này cực tốc tụ tập. Ngoại trừ Thanh Nhãn Đoàn thành viên, còn có không ít nghe được động tĩnh chạy đến tán tu. Đoàn kia nhấp nháy lấy hồng mang vòng xoáy, đang cấp tốc xoay tròn. Phạm vi càng lúc càng lớn, vòng xoáy trung tâm lan ra lấy làm người sợ hãi linh lực kinh khủng. Xung quanh không gian giống như lún giống như, hiện ra vặn vẹo lộng lẫy. Chỉ có thể chờ đợi nó triệt để ổn định lại, mới có thể tiến nhập. Lúc này tới gần sẽ chỉ bị táo bạo không gian linh lực xé nát. Tống Hồng Giang lúc này khoan thai chạy đến, một mặt mừng rỡ đi tới Lưu Ngọc bên cạnh, nhìn xem kịch biến vòng xoáy cảm thán nói ra: chúng ta vận khí không tệ, lần này đuổi kịp. Tống đại ca, cửa vào lúc nào có thể ổn định lại? Lưu Ngọc có chút lo lắng hỏi. Tống Hồng Giang trải qua một lần Hắc Mai Huyết Địa hiện thế, 10 phần tự tin nói ra, nhiều nhất một khắc đồng hồ, vòng xoáy này liền sẽ bình ổn xuống tới, biến thành một đạo hình bầu dục không gian cửa vào, đến lúc đó liền có thể an toàn tiến vào bí cảnh. Tống Hồng Giang phát hiện bên ngoài tán tu càng tụ càng nhiều, nhân số đã không hạ hơn 60 người, sắc mặt ngưng trọng la lớn: mọi người cẩn thận phòng bị. Ngoặc kép, Thanh Nhãn Đoàn, các thành viên, nghe được Tống Hồng Giang, nhao nhao lấy ra từng người pháp khí, nâng lên pháp cháo, hung ác nhìn chằm chằm bên ngoài đám tán tu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi giảm tốc, mắt thấy là phải hình thành nguyên vẹn lối vào. Lúc này xung quanh bầu không khí trở nên thập phần vi diệu. Vòng xoáy bên trong vòng là Thanh Nhãn Đoàn, hơn 40 người. Vòng ngoài bao quanh đông đảo tán tu bắt đầu ngo ngoe muốn động. Một bộ muốn ùa lên dáng vẻ. Mặc dù tình thế nhìn như khẩn trương, nhưng Tống Hồng Giang nội tâm 10 phần chấn định. Bởi vì những tán tu này không quen nhau. 2, 3 thành hàng ngũ, từng người đề phòng, giống như 5 bè 7 mảng. Đối mặt trận địa sẵn sàng, Thanh Nhãn Đoàn, mọi người, ai cũng không dám xuất thủ trước. Khi cái này chim đầu đàn Lúc này trong Hắc Bạch Sơn Mạch soát ra hơn 100 chỗ, Hắc Mai Huyết Địa, lối vào. Đều là bộ này Dương Cung Bạt Kiếm tràng cảnh. Không ít đã loạn chiến thành một đoàn. Vì có thể ngay lập tức tiến vào Hắc Mai Huyết Địa mà đại đại xuất thủ. Còn có một số như Vân Hải Lục Tông chiếm cứ lối vào. Thì lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bị những này thế lực lớn chiếm cứ lối vào. Bốn phía đám tán tu chỉ có thể xa xa thở dài nhìn ra xa. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên bản xoay tròn cấp tốc vòng xoáy triệt để bình ổn. Tạo thành một đạo tản ra nhu hòa linh quang hình bầu dục không gian pháp môn. Hiển nhiên, Hắc Mai Huyết Địa, lối vào hiện thế. Tống Hồng Giang lo lắng nói ra, cửa vào đã ổn định. Trần Cung, Lưu huynh đệ, các ngươi mau vào đi thôi. Ngoặc kép, một cái, Hắc Mai Huyết Địa, lối vào. Chỉ có thể thông qua 20 người. Ngoại trừ Lưu Ngọc chiếm cứ một cái danh ngạch bên ngoài. Còn lại danh ngạch sớm đã tại Thanh Nhãn Đoàn, nội bộ xác định. Tống Hồng Giang thương thế còn chưa khỏi hẳn. Liền chủ động từ bỏ lần này tiến vào, Hắc Mai Huyết Địa cơ hội. Lưu Ngọc nhìn một tên Thanh Nhãn Đoàn, thành viên xông vào hình bầu dục quang đoàn. Bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Cũng không xuất hiện cái gì lại bên ngoài về sau. Lập tức điều động pháp lực kích hoạt Đông Hồ Thuẫn. Nâng lên Thiên Ưng mặc nhiễm bào tự mang, mặc quang cháo. Lại triệu ra một khối, Linh Nguyên Thuẫn. Làm đủ chuẩn bị sau dứt khoát xông vào hình bầu dục quang đoàn. Hắc Mai Huyết Địa cực kỳ thần kỳ. Thông qua cửa vào tiến vào bên trong về sau. Sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh tất cả các nơi. Không có cố định địa điểm. Khả năng xuất hiện tại vạn trượng không trung phía trên. Khả năng xuất hiện tại hàn đàm nước sâu cái này bên trong. Hoặc là xuất hiện tại yêu thú bao quanh trong xào huyệt. Cho nên muốn thường xuyên bảo trì đề phòng. Ứng phó khả năng đột nhiên xuất hiện tình hình nguy hiểm. Lưu Ngọc xông vào quang đoàn về sau. Trước cảm thấy mình bị vô biên hắc ám thôn phệ. Mấy tức sau trước mắt mạnh mẽ sáng lên. Quang mang chói mắt khiến Lưu Ngọc không thể mở mắt. Lưu Ngọc chịu đựng hai mắt khó chịu. Lập tức lan ra linh thức liếc nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình ở vào giữa không trung. Đang tại hướng phía dưới gấp rơi. Lưu Ngọc xác định quanh thân không có vật gì. Cũng không có nguy hiểm về sau. Triệt hồi, Linh Nguyên Thuẫn. Thu hồi, Đông Hồ Thuẫn. Đạp lên thiểm hồng kiếm trôi nổi tại không trung. Con mắt thích ứng tia sáng sau hướng bốn phía đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy bầu trời phủ đầy nồng đậm huyết sắc đám mây. Cuồn cuộn trào lên, che khuất bầu trời, khiến người cực kỳ áp lực. Dưới chân là một mảnh hoang vu vô ngần sa mạc. Mặt đất phơi bầy màu đỏ đá sỏi. Cát đất, không có một tia màu xanh biếc. Đầy rẫy thê lương, một trận cuồng phong thổi qua. Cuốn lên huyết vụ đầy trời. Lưu Ngọc nhìn cái này hoang vu cảnh tượng, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra thật sự tiến vào Hắc Mai Huyết Địa. Cùng hắn nghe được tình huống giống nhau như đúc. Hắc Mai Huyết Địa cực kỳ khô cạn, thê lương, nơi đây không phân ngày đêm. Không trung tràn ngập nồng đậm âm khí, ngũ hành linh khí thiếu thốn. Đầy mắt đều là một mảnh huyết hồng sắc. Đến lúc cuối cùng một tên Linh Băng Cung đệ tử thông qua hình bầu dục quang đoàn tiến vào Hắc Mai Huyết Địa về sau. Cửa vào hình bầu dục quang đoàn liền tự nhiên tiêu tán trong hư không. Hết thảy khôi phục nguyên dạng. Tựa như chưa bao giờ đi ra Hắc Mai Huyết Địa cửa vào giống như. Linh Vũ đạo nhân nhìn tông môn đệ tử đều tiến vào Hắc Mai Huyết Địa về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hộ pháp nhiệm vụ xem như hoàn thành, đang chuẩn bị điều khiển phi kiếm, tiến đến cùng sư muội Lạc Trần hội hợp. Đột nhiên, Linh Vũ đạo nhân sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ quay người lại, phát hiện hậu phương cách đó không xa lại đứng lơ lửng giữa không trung lấy một vị người mặc áo bào đen nam tử, đối diện nàng tà mị mà cười cười, tâm thần không khỏi run lên, người này cách nàng gần như thế. Nàng lại không có nửa điểm phát giác, tựa như trống rỗng xuất hiện tại cái kia đồng dạng, quá quỷ dị. Hết chương.